Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249 đặc biệt khi cô ấy thấy khoảng cách giữa hai người. Nếu cô ấy di chuyển một chút, rất có thể cô xế cọ môi người Tangren. May mắn thay, đúng lúc này, điện thoại di động của người đàn ông đột nhiên rung lên. Mục Vân, trong khoảnh khắc như vậy, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô cuối cùng cũng đã thả ra. Dường như anh đột nhiên bừng tỉnh, sau khi ném Mục Vân xuống giường, anh lập tức đứng dậy. Thân thể mảnh mai của Mục Vân lập tức lăn vào trong chăn bông. Vừa nằm xuống, cô không còn tâm trí để quan sát những người khác nữa. Đêm nay cô đã bị làm cho kinh hãi tột cùng rồi nên ngay lập tức vùi đầu vào trong chăn. Thật sự quá kinh khủng, cô đã làm ra những chuyện gì rồi? Euro vùi đầu trong chăn, mặt mày hoảng sợ đến mức nóng như thiêu đốt, sức lực toàn thân giống như bị rút hết sạch, đầu ngón tay bắt đầu run lên. Diệp Sâm cúi đầu nhìn đám người này, khuôn mặt tuấn tú của anh ta tỉnh táo hẳn lên, lập tức lộ ra vẻ phấn khích. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn là không nói gì, cứng ngắc nhấc chân đi ra ngoài. Ngày hôm sau, lúc bọn trẻ thức dậy, chúng ngạc nhiên khi thấy mẹ không dậy muộn, không nấu bữa sáng, cũng không giúp chúng làm ấm lò sưởi. Lạ thật, mẹ bị sao vậy nhỉ? Có phải hôm qua mẹ bị mệt quá không? Mặc Hy mặc quần áo xong đứng dậy. Em đi xem mẹ thế nào, mọi người chờ ở đây nhé. Sau đó, chàng trai nhỏ rón ra rón rén qua chỗ mẹ. Quả nhiên, khi cậu bé mở cửa phòng, thoáng nhìn thấy mẹ vẫn đang nằm trên giường, lại còn đang trùm chăn kín đầu. Mẹ vẫn chưa dậy, không biết Diệp Minh Thành đã ở đó từ lúc nào. Cậu bé đang mặc bộ đồ ngủ trên người, chân cũng không mang tất nên nhẹ nhàng rón rén bước đến bên cạnh em trai. Mặc Hy lập tức quay đầu nói, anh dậy rồi à, chân còn chưa đi tắt, coi chừng ốm đấy, anh quay về đi. Cậu bé tỏ ra lo lắng, vội vàng đưa anh trai quay về phòng. Về điểm này, Mặc Hy hiểu, xét cho cùng, người anh trai này được sống trong sự bảo bọc, cơm bưng nước rót từ khi còn nhỏ, không giống như cậu. Từ bé đã sống cùng mẹ nên tự học cách chăm sóc bản thân mình. Vì vậy, Mặc Hy đã quay về phòng để giúp anh trai đi tắt. Diệp Minh Thành, nhìn em trai đang giúp mình chuẩn bị quần áo, cậu bé thầm hứa sau khi trở về nhất định sẽ học cách làm những việc này, cách trương.